Năm ấy chúng ta lỡ hẹn, chương 44, tức suýt hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người có mặt tại buổi tiệc sinh nhật của Lâm Nguyệt Dung và Mộ Tuyết Vi đều kinh ngạc khi thấy chàng trai mặc vest màu đen, tóc chải gọn gàng, trên gương mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng bạc che mất nửa gương mặt nhưng lại không che hết được khí chất cao quý yêu nghiệt tỏa ra từ chàng thiếu niên này. Sau khi đỡ Mộ Tuyết Vi đứng dậy, chàng thiếu niên ân cần hỏi. Em không sao chứ? Mộ Tuyết Vi đỏ mặt lắc đầu. À, em không sao, cảm ơn anh nhiều nha. Chàng trai trẻ nhìn Mộ Tuyết Vi bằng đôi mắt toát lên sự yêu thương chiều chuộng vô bờ bến cùng áy náy. Thật xin lỗi, đã hẹn cùng em dự tiệc nhưng tôi lại đến trễ làm em phải khó xử rồi. Mộ Tuyết Vi cũng đang rơi vào thế bí, sự xuất hiện của Hắc Kỵ Hoàng tử đã cứu vớt cuộc đời cô từ rãnh Mariana lên, hơn nữa lời hứa hẹn cùng cô dự tiệc là thật nên Mộ Tuyết Vi cũng không cần phải suy nghĩ gì mà liền lên tiếng. À không sao đâu, anh đến là quá đủ rồi. Cảm ơn em vì đã không giận tôi. Chàng thiếu niên nhếch môi mỉm cười nhạt quay sang nhìn những người vừa mới bắt nạt Mộ Tuyết Vi, giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo đầy ngang ngược vang lên. Là tôi tặng cho Tuyết Vi bộ y phục này, không biết có vấn đề gì không hả? Những cô gái tham dự tiệc sinh nhật của Lâm Nguyệt Dung đã đổ ầm ầm trước vẻ đẹp bí ẩn dưới lớp mặt nạ cùng khí chất hiên ngang của chàng trai vừa mới xuất hiện nên cứ say mê ngắm nhìn. Lâm Nguyệt Dung và đám bạn thân của mình đứng há hốc mồm ra mà nhìn. Ai có thể ngờ được phút 89 rồi mà Mộ Tuyết Vi vẫn được hoàng tử cứu vớt, còn kế hoạch hạ nhục người khác của bọn họ lại thất bại như thế cơ chứ. Móng tay của Lâm Nguyệt Dung đã ghim sâu vào lòng bàn tay làm vết thương lúc nãy thêm ứa máu nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh trên mặt, hướng về chàng trai lạ mặt lên tiếng nói chuyện. Thứ lỗi cho tôi mạn phép hỏi, anh đây là... Chàng thiếu niên nhìn Lâm Nguyệt Dung như cười như không, làm cho tim cô đập lỗi mất mấy nhịp rồi mới lên tiếng đáp. Tên tôi là Vân Kiệt. Khi nghe hai chữ Vân Kiệt phát ra từ miệng của chàng thiếu niên, tất cả mọi người hầu như đều sững sờ, kể cả Mộ Tuyết Vi. Nhiều người cứ ngỡ là mình bị điếc ngang xương, quay sang hỏi người kế bên mình. Ê, người đó vừa bảo hắn tên là Vân Kiệt đúng không? Người bên cạnh cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra. Tôi cũng không biết nữa. Lâm Nguyệt Dung suýt chút nữa thì đứng không vững, phải vịn vào vai của Kim Huyền Trâm và Hà Khánh Linh để giữ thăng bằng. Kim Huyền Trâm, Hà Khánh Linh và những người tham gia bắt chẹt Mộ Tuyết Vi hồn phách đã lên mây, tay chân bùn rùn, mặt xanh không còn cắt máu. Vân Kiệt là ai chứ? 16 tuổi đã trở thành người đứng đầu của Vân gia, dùng mọi biện pháp thủ đoạn triệt tiêu tất cả các đối thủ cạnh tranh, đưa tập đoàn Vân Thị trở thành tập đoàn xuyên quốc gia và trở thành con rồng kinh tế lớn nhất Hoa Đô. Không những thế, có nhiều tin đồn cho rằng Vân Kiệt chính là ông trùm hắc đạo ở Hoa Đô, vì thế tất cả việc làm ăn mới thuận buồm xuôi gió như thế. Không riêng mình Vân Kiệt mà dường như Vân gia là một bí ẩn lớn của Hoa Đô, bởi vì mọi người chỉ biết Vân gia lớn mạnh giàu có chứ không có thêm bất kỳ thông tin nào khác nữa cả. Vân Kiệt trong truyền thuyết mà mọi người dì tay nhau là một người đẹp trai đậm nét phong trần, khí chất hơn người đồng thời lạnh lùng, tàn nhẫn. Hôm nay người thật xuất hiện tất nhiên đều làm cho mọi người cả kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp trai khí chất phong trần có đủ, lạnh lùng yêu nghiệt cũng không thiếu một phân, chỉ là mọi người ở đây xui xẻo dám đụng vào người của Vân Kiệt, không biết hậu quả sẽ như thế nào đây. Lâm Nguyệt Dung lắp ba lắp bắp. Anh, là, Vân, Kiệt, người của, gia tộc, lớn nhất, Hoa Đô, sao? Chàng trai trẻ gật đầu. Phải, đường đột đến mà không báo trước, thật xin lỗi. Lâm Nguyệt Dung xoắn xít cả buổi, mặt mày xanh như tàu lá chuối, cố gắng lắm mới mở miệng nói chuyện được. Không, không sao đâu, anh đến dự sinh nhật của em là vinh hạnh của em và cả nhà em mới đúng. Chàng trai nhếch môi cười tỏ thái độ coi thường sự sợ sệt khúm núm của Lâm Nguyệt Dung. Ồ vậy sao, nhưng tôi thấy hình như cô không ngoan nghênh bạn gái của tôi cho lắm thì phải. Lâm Nguyệt Dung trợn mắt lên trắng dã, không chấp nhận được chuyện Mộ Tuyết Vi là bạn gái mà Vân Kiệt đề cập tới, cũng không biết lúc đó cô lấy đâu ra can đảm để hỏi một câu. Bạn gái của anh, là ai cơ chứ? Chàng trai nhìn Mộ Tuyết Vi bằng đôi mắt trìu mến rồi đáp. Ngoài cô ấy còn có thể là ai xứng đáng hơn cơ chứ? Nhìn thấy một màn tình cảm, lãng mạn, ướt át như thế mọi người đều xì xầm bàn tán. Người A, thật không tin được bạn trai của Mộ Tuyết Vi lại chính là Vân Kiệt. Người B, tôi cứ nghĩ Vân Kiệt chỉ là nhân vật trong truyền thuyết thôi chứ không ngờ hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn là bạn trai của Mộ Tuyết Vi. Người C, nhìn hai người họ đứng cạnh nhau đẹp đôi chết đi được à. Người D, ngưỡng Mộ Tuyết Vi quá đi mất. Lâm Nguyệt Dung nghe xong tức suýt hộc máu. Cách chương.